Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 342, không chim lưỡi dao sắc bén. Rất nhanh, Konoha ninja liền vì bản thân phương khinh mạn trả giá đắt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng bạo tẩu lúc Haku hội đến cỡ nào biến thái. Haku trong tay cầm thiên bản, quy phong lẫm liệt đứng tại trước mặt bọn hắn. Konoha ba cái ninja sắc mặt trắng bệch, thân thể tràn đầy vết thương. Xin lỗi, Bạch kiểm sắc có chút dữ tợn, này còn có nửa điểm ôn tồn lễ độ bộ dáng. Đi chết đi, Konoha ba tên ám bộ hét lớn một tiếng, vung ra mấy viên phi tiêu. Tiếng leng keng vang, Haku phất tay ngăn lại cái này mấy cái phi tiêu. Lúc này Konoha ám bộ trên mặt tươi cười, bọn họ phi tiêu bên trên dán khởi bạo phù. Ầm ầm, xử lý. Ba tên ninja sắc mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Không đúng, bọn họ lập tức ý thức được vấn đề. Cái này nổ tung vượt xa khởi bạo phù hiệu quả. Khói bụi tan hết, tay không bên trên nắm cùng nhau cực đại nhẫn đao. Chính là vụ ẩn thất bà đao bên trong bạo đao Shibuki. Bạo đao Shibuki, hắn thế mà cũng là nhẫn đao thất nhân chúng. Konoha ninja này lại mới kinh hoàng. Tại vụ ẩn, trừ Mizukage bên ngoài là thuộc nhẫn đao thất nhân chúng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái này lớn lên giống nữ tử nam nhân cũng là nhẫn đao thất nhân chúng một viên. Giờ phút này Bạch kiểm sắc vẫn giữ tợn. Xin lỗi. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói. Konoha ninja nhìn nhau, lần nữa xông lên. Phanh phanh phanh. Ba người lần nữa bất lực té lăn trên đất. Tuy nhiên bọn hắn cũng đều là trong tinh anh. Nhưng là so với băng độn cùng bạo đao đến, xin là có chút chênh lệch. Giờ phút này bọn họ đã tinh bì lực tẫn. Xin lỗi, Haku hung dữ nói. Konoha ninja nhịn không được nuốt một chút nước bọt. Bên trong một cái thử nói. Đúng, thật xin lỗi. Nếu như biết rõ câu nói kia hội dẫn phát lớn như vậy hậu quả, bọn họ mới sẽ không như thế nói. Nghe được đối phương rốt cục xin lỗi, Bạch kiểm trong nháy mắt âm chuyển tinh. Hảo. Chuyện này cứ như vậy, về sau không muốn phạm cùng loại sai lầm, các ngươi có thể đi. Cái gì? Konoha ninja suýt nữa khóc lên. Cuối cùng là người nào a? Làm một câu xin lỗi lời nói, suýt nữa đem bọn hắn cho xử lý. Không mang theo chơi như vậy. Lúc này Haku bỗng nhiên lại quay tới. Không có ý tứ, các ngươi hiện tại còn không thể đi. Ta được đến nhiệm vụ là cuốn lấy các ngươi, không để cho các ngươi trở về. Đương nhiên nếu như các ngươi phối hợp lời nói, ta liền sẽ không đánh. Lúc này Haku ôn tồn lễ độ, một bộ bé ngoan bộ dáng. Cái này, Konoha ninja triệt để mắt trợn tròn. Thế mà còn có dạng này ninja, quả nhiên là một đóa kỳ hoa. Bất quá, bọn họ sắc mặt lộ ra như nhặt được trọng thích bộ dáng. Bọn họ mới sẽ không trở về đâu. Bởi vì đội trưởng Kakashi thế nhưng là mạnh nhất. Tiếng ầm ầm vang, hai đạo nhân ảnh lần nữa tách ra. Hatake Kakashi cùng Yabuza đều có chút thở hồng hộc. Đối thủ quá mạnh, bọn họ không thể không sử xuất toàn lực. Hatake Kakashi, Momochi Yabuza thở sâu, nói, ngươi là ta lấy đến trường đao đến nay đụng phải lớn nhất đối thủ khó dây dưa một trong. Cũng vậy, Kakashi cũng thở mấy hơi thở. Hatake chia 5 năm danh tiếng cũng không phải nói không. Yabuza hừ một tiếng, nói, nếu như không phải đứng tại thù địch vị trí bên trên, chúng ta có lẽ xin có thể trở thành bằng hữu. Hắn đối Kakashi nhẫn thể thuật cùng đầu não cũng 10 phần thưởng thức. Ha ha, Kakashi cười nhạt một tiếng, không nói gì. Đáng tiếc, Yabuza hai mắt hiện lên một đường lệ mang. Tazuna là vụ ẩn nhất định phải diệt trừ người, cho nên chúng ta hôm nay nhất định phải quyết ra thắng bại. Nói lần nữa xông qua, ta cũng có ý đó. Kakashi cũng xuất ra phi tiêu xông đi lên. Binh binh bang bang, đi qua một phen giao thủ, song phương đã đối với đối thủ chiêu số hết sức quen thuộc. Biết rõ hai người không kém bao nhiêu, thường quy thủ đoạn là rất khó phân ra thắng bại. muốn phân ra thắng bại, nhất định phải sử dụng tuyệt chiêu. Hai người lần nữa tách ra. Yabusa rơi xuống mặt đất, hai tay cấp tốc kết ấn. Hỏng bét, Kakashi lập tức ý thức được một vấn đề. Trường đao giờ phút này cũng không tại Yabusa trên tay. Ở đâu bên trong, Kakashi Sharingan nhanh chóng chuyển động trường đao nhẫn pháp. Địa chi chu phùng, Yabusa hai tay hợp lại cùng nhau. Trường đao bỗng nhiên phá đất mà lên, đi vào trên tay hắn. Theo trường đao phá đất mà lên, vô số tơ thép lít nhà lít nhít từ dưới đất dọc theo người ra ngoài. Giống như một cái đại chi chu võng. Không tốt, Kakashi lập tức ý thức được nguy hiểm. Ngay tại vừa mới thời điểm giao thủ, đối phương đã để trường đao tiềm nhập lòng đất bố hạ bẫy dập. Siêu siêu, Kakashi nhổ ra bản thân chế thức trường đao, ngược lại cắm trên mặt đất, một chân lập ở phía trên. Trên mặt đất tràn đầy chi chu võng, hơi bất lưu thần liền sẽ bị cắt thương tổn. Rất không tệ, đối với Kakashi cơ trí, Yabusa cũng 10 phần tán thưởng. Nhưng là thủ đoạn hắn không chỉ có như thế. Siêu, trường đao như châm đồng dạng từ Yabusa tay bên trong bay ra qua. Đâm về Kakashi, Kakashi lần nữa phi thân lên, né tránh một kích này. Ngay tại lúc này, Yabusa hai tay nhanh chóng huy động, trường đao chuyển một chỗ ngoặt, lần nữa đâm về Kakashi. Trường đao sở dĩ được xưng là phùng châm khâu vết thương, đó là bởi vì nó 10 phần linh xảo. Kakashi hừ một tiếng, Sharingan tam công ngọc chuyển động, lần nữa né tránh một kích này. Sharingan có được cực mạnh sức quan sát, có thể dự phán công kích quỹ tích, từ đó sớm làm ra dự phán. Người thua. Yabusa thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Kakashi trước mặt. Thủy độn, nước đoạn sóng, một cỗ sắc bén thủy kiếm từ hắn trong miệng thốt ra, đánh úp về phía Kakashi. Vừa mới này mấy chiêu đều là hư chiêu, lần này mới là thực chiêu. Kakashi tinh lực một mực đặt ở trường đao bên trên, mặt đất cũng đều là bảy dập, giữa không trung không thể nào mượn lực cản trường đao, ngăn không được nước này đao. Chỉ cần đem hắn bước xuống dưới, Yabusa liền đã đứng ở thế bất bại. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Trong lúc cấp bách, Kakashi dùng ra cái này nhẫn thuật. Vô dụng, Yabusa cười lạnh một tiếng. Nước đoạn sóng là cấp A nhẫn thuật. Công kích mặt tiểu nhưng 10 phần tập trung, cũng không phải một cái hào hỏa cầu thuật có thể đỡ nổi. Quả nhiên, hào hỏa cầu bị thủy đao cắt, vẫn đâm về Kakashi. Nhưng cũng bởi vì như thế, cho Kakashi tranh thủ một chút thời gian, hắn thong dong tránh thoát thủy đao, phải tay nắm chặt chế thức trường đao nắm tay, thân thể đã rơi xuống. Cơ hội tốt, Yabusa hai tay cấp tốc huy động, vô số sợi tơ bị hắn kéo ra tới. Cái bẫy này, hắn đã chuẩn bị đã lâu, chỉ cần Kakashi lọt vào bẫy dập, liền sẽ bị sắc bén sợi tơ quấn chặt lấy, từ đó bị chém thành muôn mảnh. Đang lúc Yabusa muốn phát động bảy dập xử lý Kakashi thời điểm, một cỗ cường lực lôi độn bỗng nhiên xuất hiện. Thiên điểu nhận đao. Kakashi trên tay nhẫn đao chợt bộc phát ra cường lực lôi độn. Xoạt xoạt xoạt. Trong nháy mắt, Kakashi liền cắt bên người sở hữu sợi tơ, tránh thoát một kiếp này. Trên tay hắn nhẫn đao mặc dù là phổ thông nhẫn đao, nhưng là phối hợp lôi độn chakra tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa, trong nháy mắt thành là một cái không gì không phá lưỡi dao sắc bén. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.